Đây chính là ta đưa cho ngươi bản giao. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.